Vạn giới pháp thần, chương 151, Mandragora, góc truyện audio.com. Những học sinh có học bài, hoặc chỉ cần đọc cuốn Hogwarts một lịch sử là biết ngay cái tên Armando Dippert mang ý nghĩa như thế nào. Ông ta được coi là một phù thủy vĩ đại nhất thời kỳ cận đại, và là hiệu trưởng tiền nhiệm của Hogwarts. Ông có một tấm thẻ vàng sô-cô-la ếch nhái mà chỉ có 13 tấm như vậy trên toàn thế giới. Nhìn kìa, đúng lúc này, một bọt nước xuất hiện trong không khí, rồi rất nhiều nước dần dần ngưng tụ ở phía sau bàn giáo viên. Bọn chúng cảm thấy độ ẩm không khí dần biến mất, cổ họng khô lại, mấy tên vừa rồi nói quá nhiều phải uống nước cho đỡ khát. Rồi một tấm gương bằng nước khổng lồ xuất hiện trước mắt chúng. Cách giáo sư cũng phải rời khỏi chỗ ngồi để nhìn tấm gương đó. Trong một tích tắc tiếp theo, một khuôn mặt xuất hiện trong đó, râu dài, bạc trắng, ánh mắt màu nâu thăm thẳm, đó là giáo sư Armando Dippert, giọng nói của ông ta vang vọng trong cả đại sảnh đường. Xin lỗi mọi người, tôi đang ở bên kia quả địa cầu, đường truyền không được nhanh cho lắm, chắc giáo sư Dumbledore đã giới thiệu tôi là ai rồi phải không? Dừng một lúc, ông nói tiếp, đoạn tin nhắn này không thể kéo dài nữa. Tôi chỉ muốn rằng, năm học tới chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ bổ ích. Cảm ơn mọi người, nói xong, tấm gương biến mất, tan vào trong không khí. Mọi người cảm thấy da ẩm ướt trở lại. Một trận reo hò nổ tung trong này. Chưa bao giờ chúng thấy một giáo sư ra sân giới thiệu ngoại mục như vậy. Tất cả đều chờ mong giờ học đầu tiên với ổng. Mấy vị giáo sư trẻ, ý là nhỏ hơn 100 tuổi. Bên trên cũng kinh ngạc, đó là một phép thuật truyền tin vĩ đại, quá đỉnh, đến lúc này, giáo sư Dumbledore đứng ra kiểm soát tình hình, xin các trò trật tự, các trò vừa nghe rồi, giáo sư Dippert đang có công việc ở Mỹ, nên tới tuần học thứ 3 trong năm ông mới đến Hogwarts được. Cho tới khi đó, giáo sư Snape sẽ dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bây giờ, tất cả trở về ký túc xá. Giáo sư Dumbledore kết thúc bữa tiệc khai giảng. Buổi sáng hôm sau và trong cả một tuần sau đó, tất cả học sinh trong Hogwarts đều bàn luận về ông thầy cựu hiệu trưởng này. Kể cả chuyện World Cup Quidditch cũng bị để sang một bên. Điều này khiến mấy đồ lưu niệm trận chung kết Quidditch của Umbridge bị ế ẩm. Đây là lần đầu tiên cậu lại đầu tư sai chỗ. Sáng hôm nay Umbridge và Takagi có hai tiết thảo dược học với Slytherin. Bọn chúng đang tập trung trước cửa nhà kính số 3. Umbridge ngáp một cái rõ to rồi nói. Sao giáo sư Sprout lâu vậy nhỉ? Trễ 3 phút rồi, ai biết được, Takagi nói. Mà bạn đã báo cho mọi người ngày mai họp chưa? Umbridge nhìn Takagi nói. Hôm nay là thứ 6. Ngày mai thứ 7 bọn chúng được nghỉ học. Nên cậu sắp xếp một cuộc họp toàn bộ thành viên trong Invention Club để phổ biến và triển khai các kế hoạch của câu lạc bộ năm nay. Không giống năm ngoái, mọi hoạt động của Invention Club đều mang tính tự phát. Năm nay Umbridge, Takagi, cùng 4 tên bạn gay và 6 đứa khác đã thống nhất ý kiến sơ bộ từ trong hè. Sáng nay mình báo hết rồi. Vậy tốt, Viola tới rồi kìa. Umbridge nói và vẫy vẫy tay với Viola. Cô bé hôm nay cũng tới trễ. Tháp tùng cô là một đoàn học sinh nhà rắn. Đội này uy thế quá lớn. Đi phía trước đoàn người Viola chính là giáo sư Sprout. Bà hơi vội vàng nói. Xin lỗi các trò, trong nhà kính số 10 xảy ra một chút sự cố, nên tôi mới tới muộn. May là có trò Viola giúp đỡ. Nào, bây giờ chúng đi vào thôi. Giáo sư Sprout lấy chìa khóa ra mở nhà kính số 2. Chờ tất cả học sinh đều vào trong và đứng đúng chỗ bà mới nói. Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của nhân sâm? Trong khi cánh tay của Viola yêu nhã chậm rãi giơ lên. Takagi cũng vọt lên trên cao nhất cả lớp. Vì Takagi cao hơn Viola, mời trò Smith. Giáo sư Sprout cười thân thiện với Viola nói, thưa giáo sư, nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng phục hồi các bùa chú biến hình.